Vũ Thần Chúa Tể, chương 1404, lại thấy Hắc Hoàng. Khóc chuyện audio.com, vù vù, đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên, vậy mà dành trước tất cả mọi người, nhằm phía cổ ngu giới, lại không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Đúng là muốn xông quan, lớn mật, gầm lên vang lên, ầm ầm, trong hư không, một bàn tay hiện lên, hướng bóng đen kia vồ bắt đi, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, trong nháy mắt cấm cố hư không. Đây là một cái võ đế cường giả, xuất thủ. Không ít người cười nhạt, lại dám tại cổ ngu giới dương oai, không biết có cường giả tọa chấn sao. Trong lịch sử cũng không có thiếu người tính toán xông vào cổ ngu giới, nhưng kết quả trừ chết theo không có thứ hai. Bàn tay kia vồ bắt phía dưới, hư không ngưng kết, mọi người cũng thấy rõ bóng đen kia chân diện mục, lại là một đầu hắc sắc mèo mập, toàn thân đen kịt như là trâu nghé. Là huyết thú, vẫn là linh sủng, mọi người kinh ngạc, màu đen kia mèo mập bị cấm cố hư không về sau, võ đế bàn tay phút chốc vồ xuống, phốc một tiếng, đem hư không tan thành phấn vụn, có thể khiến mọi người khiếp sợ là, màu đen kia mèo mập lại bàn tay bắt long trong nháy mắt phút chốc biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại cổ ngu giới trong thông đạo, siêu một tiếng, biến mất tiến nhập cổ ngu giới. Mọi người trợn mắt hốc mồm, cư nhiên bị này hắc sắc mèo mập chạy trốn. Mà trong đám người càng khiếp sợ vẫn là Tần Trần, mẹ kiếp, đại hắc miêu, hắn lúc nào tới đến vũ vực. Cái này hắc miêu đúng là trước đây Tần Trần theo thiên ma bí cảnh trong được mang đi ra cái kia, chỉ bất quá mang ra ngoài sau, lớn mèo mập liền bản thân biến mất cũng không biết đi nơi nào, chưa từng nghĩ, lại xuất hiện ở đây, hơn nữa đang tránh được trấn tụ cổ ngu giới võ đế ngăn trở tiến nhập cổ ngu giới trong. Chuyện này, nghịch thiên A, đáng ghét. Ù ù gầm lên vang lên, mang theo tức giận, võ đế tại tức giận, hư không đang chấn động, phía dưới tất cả mọi người cảm thấy trận trận hít thở không thông, sự khó thở. Tại trước mặt nhiều người như vậy, cư nhiên phóng chạy một hắc miêu, võ đế chỉ cảm thấy tức giận dị thường, vô cùng phẫn nộ. Hừ, đừng tưởng rằng tiến nhập cổ ngu giới thì không có sao, 3 năm sau, cổ ngu giới cửa ra mở, bản đế ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào chạy ra bản đế lòng bàn tay. Ẩn chứa sát ý thanh âm vang lên, võ đế gầm lên một tiếng, nói. Bọn ngươi vào đi thôi, nhưng người nào nếu còn dám giở trò gian, giết chết bất luận tội. Hắn là nộ, không chỉ có là hắn, trong hư không hắn mấy vị chấn thủ võ đế cũng nộ, khí tức mơ hồ tàn mát, không hề triệt để ẩn nấp mà là hết sức chăm chú, một khi ngoài ý chắc chắn lôi đình xuất thủ. Mọi người không dám vọng ngữ, đều tiến nhập cổ ngu giới trong. Mắt thấy rất nhiều đội ngũ một cái đều tiến nhập cổ ngu giới trong, Tần Trần nội tâm cũng càng căng thẳng hơn. Cố lão, ta nghe nói vũ vực trong có một cao nhất thế lực tên là chấp pháp điện, làm sao không thấy được chấp pháp điện người. Chứng kiến sắp đến lượt đan các đội ngũ, Tần Trần rốt cục không nhịn được hỏi. Chấp pháp điện, cố lão cười rộ lên, thế nào, chẳng lẽ ngươi sau này còn muốn chấp pháp điện hay sao? Chấp pháp điện thuộc về khai phóng tính thế lực, các đại thế lực đệ tử đều có thể. Ha ha, chỉ là có chút hiếu kỳ. Góc chuyện audio.com, yên tâm được, chấp pháp điện sao lại không đến, bọn họ danh ngạch thế nhưng vũ vực các đại thế lực trong nhiều nhất, chỉ bất quá chấp pháp điện xem như nắm giữ vũ vực hình phạt thế lực, bọn họ cùng phiêu miểu cung đồng dạng đều sẽ sau cùng mới đến, thậm chí có thời điểm chờ khác thế lực đều sau khi tiến vào, bọn họ mới có thể chạy tới. Cố lão nói, thì ra là như vậy, Tần Trần sững sờ, lập tức thở phào, nhưng trong lòng lại không nhịn được nghi hoặc. Chấp pháp điện cùng phiêu miểu cung cư nhiên sau cùng mới đến, thậm chí tại tất cả mọi người sau khi tiến vào mới đến, chuyện này. Quả thực có một ít quỷ gì, phải biết rằng cổ ngu giới cổng vào mở thường thường chỉ có 1 giờ không tới, một khi không đuổi kịp đem không cách nào nữa tiến nhập, lại có thế lực sẽ bấm điểm qua đây. Đây không phải là tự tìm phiền toái à, các ngươi tất cả mọi người theo sát ta. Phía trước Tư Đồ Chân quát lạnh một tiếng, bay vút hướng cổng vào, đem Tần Trần theo nghi hoặc trong giật mình tỉnh lại. Tần Trần thở phào, nếu cố lão nói như vậy, ít nhất, nói rõ chấp pháp điện cùng phiêu miểu cung người hay là sẽ tới, bản thân cũng yên lòng. 3 người các ngươi chú ý, hy vọng 3 năm sau, lão phu có thể nhìn thấy các ngươi sống đi ra. Trước khi đi, cố lão hướng về phía Tần Trần 3 người nói, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Mang Tần Trần bọn họ như thế mấy tháng, cố lão cùng 3 người coi như là có không nhỏ giao tình, xem như trưởng bối, cũng hy vọng Tần Trần 3 người có thể bình yên vô sự theo cổ ngu giới trong đi ra. Tần Trần 3 người có một ít cảm động, đi tới vũ vực đan các hành cung sau, bọn họ gặp được cơ bản đều là đan các những thiên tài khinh thường xem thường ánh mắt, chỉ có cố lão, là ở chân chính quan tâm bọn hắn, chỉ điểm bọn họ. Phần ân tình này, bọn họ không cách nào quên mất. Cố lão ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ sống đi ra. 3 người gật đầu, mà gót lấy đội ngũ phía sau tiến nhập cổ ngu giới, trước khi đi Tần Trần cảm thụ được một cổ tràn ngập sát ý, ánh mắt cũng là phong lôi đế tử chính lạnh lùng dừng ở chính mình. đến đây đi, chờ mong ngươi xuất thủ. Tần Trần cười lạnh một tiếng, xoay người tiến nhập thông đạo, biến mất ở cổ ngu giới trong. Rất nhiều thế lực ước chừng tiêu hao nửa canh giờ, mới tất cả đều tiến vào cổ ngu giới trong. Ầm ầm, phảng phất coi là tốt một dạng, tại rất nhiều thế lực tiến nhập cổ ngu giới trong nháy mắt, nơi xa có kinh người ba động truyền đến, hai chiếc chiến hạm hàng lâm cổ ngu giới bên ngoài. Đúng là Phiêu Miểu Cung cùng Chấp Pháp Điện. Siêu siêu siêu, từng tên một thiên tài cùng cường giả theo trong chiến hạm bay vút mà xuống, số lượng nhiều, vượt xa hắn bất kỳ một thế lực nào. Giống như đan các như vậy đỉnh cấp thế lực thiên tài thêm võ hoàng, danh ngạch là 100, nhưng này hai thế lực lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, lại có chừng hơn 300 người, bình quân xuống, mỗi thế lực so bình thường đỉnh cấp thế lực lại nhiều hơn 50, 60 người. Trong những người này, một tên người mặc hồng sắc cung bào nữ tử đi ở phía trước, trên thân tản mát kinh người khí tức, đúng là tên võ đế. Góc chuyện audio.com. Ở sau lưng nàng, trong một nhóm người mặc cung bào, đều là cô gái tuyệt sắc, còn có một bộ phận người, thì người mặc chấp pháp điện áo giáp, thì nữ có nam có, chưa cái đó ra, còn có hơn 20 người, cả người bị áo giáp màu đen bao phủ, mặt mang mặt nạ khí thế cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị đáng sợ. Mà một đám người mặc chấp pháp điện áo giáp người trong, có một bài kỳ nữ tử, lúc này chính liên tục nhìn bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì, chứng kiến trống trơn cổ ngu giới, mang theo thất lạc. Bên cạnh nàng một tên cô gái tuyệt sắc lúc này cười nói. Thiên Tuyết, ngươi liền đừng lo lắng, ta đã tìm hiểu qua, Tần Trần tên kia cư nhiên lấy được đan các đan đạo đại bị quán quân, tất nhiên sẽ được đưa tới vũ vực trong đến, nói vậy hiện tại cũng đã tiến nhập cổ ngu giới. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, một cái lại có thể nhận ra, hai người này đúng là U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt. Xích Hà Vũ Đế căn cứ thỏa thuận, Phiêu Miểu Cung cùng Chấp Pháp Điện hai thế lực lớn, đều thế lực hẳn là chỉ có 150 người danh ngạch, vì sao lần này vượt 23 người. Lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, theo trong hư không truyền đến. Bình thường Chấp Pháp Điện cùng Phiêu Miểu Cung danh ngạch là 150 người, hai thế lực lớn tạo đến, là 300 người, này hôm nay, cách trương.